Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, cuối cùng một bước. Sơn Liêu Thành hỗn loạn tưng bừng, tiếng la giết liên miên bất tuyệt, trên đường phố chất đầy thi thể, sim e ưng máu tươi từ trong thi thể chảy xuôi mà ra, nhuộm đỏ toàn bộ đường đi, nhìn phá lệ khiếp người. Sơn Liêu Thành nội bách tính trốn ở trong phòng run lẩy bẩy, bị bất thình lình một màn sợ choáng váng. Từ chiến đấu bắt đầu đến Lữ Thiên bọn hắn xông vào Sơn Liêu Thành, cũng liền quá khứ không đến một khắc đồng hồ thời gian. Lữ Thiên ngồi cao tại thần A trên thân, cầm trong tay thất tinh long nguyên kiếm, vận chuyển Chí Tôn Đế Hoàng quyết, có một cỗ uy mãnh chi khí từ hắn trên thân lan ra. Sona đánh đàn, mỗi một cái sóng âm đều rất giống tinh linh đang khiêu vũ. Nàng tại cho địa phủ ảnh vệ gia tốc, chữa thương, để bọn hắn tổn thất xuống đến thấp nhất. Đông đông đông, tại Lữ Thiên bọn hắn xông vào Sơn Liêu Thành vài trăm mét về sau, Sơn Liêu Thành còn lại quân đội rốt cục kịp phản ứng, vội vàng điều động đại quân chặn đường. Lữ Thiên bọn hắn tại đường đi lối vào chỗ, một chỗ khác thì là đen nghịt Sơn Liêu Thành đại quân. Không nghĩ tới cái này Sơn Liêu Thành nội thế mà còn có nhiều như vậy chiến sĩ. Lữ Thiên kinh, ngạc nói, điện hạ, không đáng để lo, những người này thủ thành còn có thể, nhưng chính diện giao phong bọn hắn không được. Hiện tại chúng ta đã là vào thành, bọn hắn chỉ có đợi làm thịt phần. Gia Cát Ngọc cưỡi ở trên chiến mã, đi theo Lữ Thiên bên cạnh, nhẹ nhàng phe phẩy ngũ thải chỉ linh phiến. Một bức bày mưu nghĩ kế bộ dáng, người phương nào xông vào ta Sở Quốc Sơn Liêu Thành, nhanh chóng xưng tên ra. Phía trước trong quân đội đi ra một tướng lĩnh, sắc mặt lạnh lẽo hướng lấy Lữ Thiên bọn hắn khiển trách quát mắng. Nghe nói lời này, Lữ Thiên không khỏi cười ra tiếng, đều loại thời điểm này còn hỏi danh tự. Bạch, Lữ Thiên huy động thất tinh long nguyên kiếm, lập tức có một đạo vô cùng sắc bén kiếm khí xông ra. Trên đường phố vạch ra một đầu thật sâu vết tích. Phốc, một tiếng bạo hưởng, tên kia nói chuyện tướng lĩnh tại chỗ sụp đổ ra. Căn bản là không có cách tiếp nhận cỗ này kiếm khí. Ngay tiếp theo, hắn hậu phương một chút tướng sĩ cũng là sụp đổ ra, chết tại kiếm khí này phía dưới. Trong lúc nhất thời, Sơn Liêu Thành những này tướng sĩ khắp cả người phát lạnh, hoảng sợ nhìn về phía Lữ Thiên. Đây là cỡ nào uy năng, vẻn vẹn một kiếm liền chém giết nhiều người như vậy, làm sao có thể chống lại. Giết, Lữ Thiên giơ kiếm một chỉ, hậu phương ảnh vệ chính là vụt vụt vụt lao ra, đầy trời màu đen trong tay kiếm lóng lánh đoạt mệnh quang mang rơi xuống. Phốc phốc phốc, vẻn vẹn vừa đối mặt, cái này chạy đến chặn đường Lữ Thiên quân đội của bọn hắn chính là tử thương hơn phân nửa. Bỏ ò, một tiếng trâu giống, đầu trâu nhanh chân xông ra, đã là lộ ra mình thú nhân bộ dáng. Tại hắn trên thân, có đen nhánh xích sắt quấn quanh, xích sắt bên trên thiêu đốt lên đến từ địa ngục U Minh chi hỏa. Đông đông đông, đầu trâu mỗi một bước dẫm vượt mà ra, con đường này chính là sẽ chấn động một điểm, xuất hiện từng cái chân to ấn. Oanh, đầu trâu thành công xông vào cái này một trong quân đội. Đại khai sát giới, hắn cuồng vũ thiêu đốt U Minh chi hỏa xích sát, nhưng phàm là bị hắn rút chúng người, đều sẽ thê lương chết đi, một thân y giáp trở thành cho bụi. Suy, một bên khác, mặt ngựa cũng là phát ra một tiếng gào thét, đồng thời xông vào cái này một chi quân đội bên trong. Hiện tại, đúng là bọn họ hiện ra mình giá trị thời điểm, bọn hắn tự nhiên là sẽ phá lệ ra sức. Trốn a, mau trốn, cái này căn bản liền không phải người a, bọn hắn là ác ma đến công thành, mau trốn a. Đầu trâu mặt ngựa hai người mang cho bọn hắn chính là đến từ sâu trong tâm linh sợ hãi. Dù sao, đối với bọn hắn những người này đến nói, chưa từng gặp qua dáng vẻ như vậy người đâu. Đầu trâu mặt ngựa hai người bộ dáng như thế, ngược lại thật sự là chính là phụ họa bọn hắn trong miệng ác ma hình tượng. Cùng lúc đó, ảnh vệ xuất kích, phàm là có bóng ma địa phương, liền có bóng vệ xuất quỷ nhập thần. Bọn hắn là vô tung vô ảnh sát thủ. Mỗi một lần xuất kích nhất định là sẽ nở rộ từng đóa huyết hoa. Đinh, đang, đông, Sona ở một bên chi viện bọn hắn. Đồng thời cũng là thả ra mình đại chiêu. Đem liên miên người khống chế lại. Bá bá bá. Hậu phương băng thương đội nhanh chóng mà ném ra băng thương. Rơi vào trên đường phố. Phốc, phốc, phốc. Rất nhiều người đều là bị băng thương xuyên thủng. Trên thân xuất hiện từng cái to bằng cái bát tô tiểu nhân huyết động. Dù cho là không có bị băng thương xuyên thủng người, cũng sẽ bị đóng băng. Sau đó chạy đến ảnh vệ oanh thành bã vụn. Đây là một phương diện ngược lại đồ sát. Địa phủ xuất động, máu chảy thành sông, thi hài thành núi. Lữ Thiên ở hậu phương trầm mặc không nói. Nhìn xem dần dần bị máu tươi nhuộm đỏ đường đi. Không có người nào đối với người nào sai. Chỉ là bởi vì vị trí khác biệt. Giết a, một cái khác con đường bên trên. Thiên sách quân dục ngựa lao nhanh. Như vào chỗ không người. Áo bào đỏ ngân giáp thiên sách quân bay thẳng sơn liêu trong thành ương vị trí. Đã là đem dọc theo đường trở ngại toàn bộ thanh trừ. Hắc bạch vô thường, dạ sắc phi, kiếp, triệu vân. Dương Nguyên Bá bọn hắn cũng đều tại nơi này lẳng lặng chờ. Chỉ chốc lát sau, Lữ Thiên bắt đầu từ một hướng khác đi tới. Chúng ta tham kiến Tây Lương Vương. Chúng ta tham kiến Tây Lương Vương. Nhìn thấy Lữ Thiên đi tới. 1000 tên thiên sách quân cùng hắc bạch vô thường bọn hắn tất cả đều nhịp quỳ xuống lại. Tiếng như kinh lôi nổ vang. Ong ong truyền vang ra. Tại cái này sơn liêu trên thành về tay không vang. Sơn Liêu thành nội run lẩy bẩy, những người còn lại tất cả đều run sợ. Tây Lương Vương, kia rốt cuộc là ai? Dạ Sắc Vi nhìn thấy Lữ Thiên đi tới, vội vàng đi tới bên cạnh hắn, hướng phía hắn cười, thế nào, ta cũng là có chút tác dụng a, ta có thể giúp cho ngươi. Dạ Sắc Vi cười hì hì nói, nàng không muốn chỉ coi bình hoa hoặc là chỉ là giúp Lữ Thiên làm ấm giường nữ nhân. Nàng muốn trở thành có thể giúp Lữ Thiên chinh chiến thiên hạ nữ nhân. Được được được, người lợi hại nhất. Lữ Thiên lắc đầu bất đắc dĩ. Đem Dạ Sắc Vi ôm vào trong lồng ngực của mình. Quần áo bó màu đen làm nổi bật lên lồi lõm dáng người. Phối hợp Dạ Sắc Vi kia tinh xảo khuôn mặt. Để Lữ Thiên có chút ngoài ý muốn. Tựa hồ, tiêu sắc so trước kia càng nhiều một phần khí chất đặc thù. Nhìn cái gì vậy? Cái này đều dựa vào ngươi cho công pháp. Dạ Sắc Vi gắt giọng. Sona tại Lữ Thiên bên trái dựa vào tới. Chủ động kéo Lữ Thiên cánh tay. Cái này trái ôm phải ấp. Ngược lại là lộ ra Lữ Thiên có chút không làm việc đàng hoàng. Oanh! Cũng liền tại lúc này. Sơn Liêu thành nhiều chỗ đột nhiên phát sinh mãnh liệt bạo tạc. Nguyên đan cảnh cường giả giao thủ khí tức khủng bố truyền vang ra. Trên bầu trời, huyết y hầu. Bạch Khởi liên thủ đối chiến hơn 10 tên nguyên đan cảnh cường giả. Cái này Sơn Liêu trong thành. Thế mà còn ẩn tàng nhiều như vậy nguyên đan cảnh. Lữ Thiên sắc mặt trầm xuống. Nói, Hắc Bạch vô thường. Triệu Vân nhanh chóng tiến đến chi viện. Vâng, Hắc Bạch vô thường. Triệu Vân lập tức phóng lên tận trời. Đem huyết y hầu. Bạch Khởi đối thủ chia cắt ra đến. Riêng phần mình dính dấp mấy tên nguyên đan cảnh. Điện hạ, đây đều là Sơn Liêu thành nội đại gia tộc gia chủ cùng trong quân cá biệt đại tướng. Chỉ cần đem bọn hắn toàn bộ tru sát, Sơn Liêu thành chính là vật trong bàn tay. Đây là cuối cùng một bước. Gia Cát Ngọc phe phẩy ngũ thải chỉ linh phiến nói. Lữ Thiên nhẹ nhàng gật gật đầu. Trong lòng cũng là minh bạch. Bất quá nguyên đan cảnh chiến đấu. Liền cùng bọn hắn không có bao lớn quan hệ. Bọn hắn lẫn vào không đi vào. Phỉ Ngư, mang người đem Sơn Liêu thành thanh lý một lần. Giết không tha, Lữ Thiên lạnh lùng ra lệnh. Vô tình mà lạnh lùng. Vâng, Gia Cát Ngọc lĩnh mệnh. Mang theo một chút địa phủ ảnh vệ cùng thiên sách quân đi giải quyết còn lại quân coi giữ. Tấu chương xong, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.